Kiều Thê Như Vân, chương 416, đối phó phản loạn, góc truyện audio.com, mãi cho đến nửa đêm, trên mặt đường mới khôi phục náo nhiệt ngủ một ngày, tinh thần mọi người lại bắt đầu sáng láng, ngày đầu tiên trong năm mới, biển kinh lộ ra một cỗ hàn khí khiếp người, lại không ngăn được sự nhiệt tình của con người, mọi ống khói bốc lên ánh lửa, gia đình nghênh đón khách khứa tới, mang theo bánh ngọt, đường trắng, hai bên tặng lễ chúc Tết. Mọi người gặp nhau, liền hỏi một câu, đêm qua có đi ngự đạo không? Phảng phất như đi ngự đạo quan sát lễ hội, là một sự tình cực kỳ hoành tráng, không thiếu được việc nói khoác thêm một ít. Ngược lại, tinh thần cấm quân trên mặt đường có vẻ có chút không được hăng hái, vốn cấm quân được xưng là thiên hạ cường quân, chính là tinh anh bên trong tinh anh Đại Tống, hôm nay vừa so sánh với đám giáo úy thực sự là một trên trời một dưới đất, các loại lời đồn đại cũng nhiều, nói ngắn lại ánh mắt rất nhiều người nhìn bọn hắn, thiếu đi vài phần kính sợ, mà nhiều thêm vài phần đáng giá nghiền ngẫm khinh miệt. Ngược lại người tiền điện tư được thơm lây không ít, giáo úy mặc quần áo giống hệt bọn hắn ăn mặc cái áo giáp này đi ra ngoài, không thiếu được việc người đi đường chú ý hành lễ, có người còn muốn đi lên bắt chuyện vài câu. Chỉ là, làm như vậy cũng làm cho tiền điện tư có vài phần xấu hổ, người khác vừa hỏi, huynh đài là giáo úy học đường dạy võ. Cái này nên đáp như thế nào bây giờ? Da mặt không đủ dày, thấy có người đi tới liền tránh né, da mặt dày thì ngẩng đầu cười ha ha, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Thẩm phủ, vừa đến đêm, liền có nhiều người hơn, đồng liêu bình thường, hai bên đưa chút ít danh thiếp lên thì cũng thôi, nhưng đám giáo úy ở phía trong biện kinh, bọn họ không thể ở lại, chỉ cần đưa danh thiếp đến, đây là quy củ, thiên tử là sư phụ thứ nhất của bọn hắn, mà bọn hắn, cũng hoàn toàn xứng đáng là của môn sinh Thẩm Ngạo. Nhưng phàm là môn sinh, liền không thiếu được việc phải đến tận nhà bái phỏng, đây là lễ, đều lớn hơn so với tất cả đạo lý, người thân cận trên đời này nhất, phụ tử tính toán là một, huynh đệ tính toán một, thầy trò cũng coi như một, cái gọi là một ngày làm sư cả đời làm cha, nếu ai tà đạo câu này, thật đúng là không cần làm người. Vẫn có giáo úy chưa trở về quê, có rất nhiều người, nhà thật sự quá xa, học đường chỉ cho 2 tuần nghỉ ngơi, thời gian qua lại cũng không đủ, cho nên đành phải sống nhờ ở phía trong học đường, những người này tới bái phỏng, Thẩm Ngạo liền dứt khoát để bọn hắn đến trong nhà tham gia lễ mừng năm mới, cho thêm náo nhiệt. Mặt khác, một đám giáo úy có nhà ở biện kinh, đều là tiểu hầu gia, con ông cháu cha chiếm đa số, đều là chuẩn bị rất nhiều hậu lễ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà tiến đến, vừa thấy Thẩm Ngạo liền cúi đầu bái, nói rất nhiều lời nói cảm kích lại vấn an về phía sư mẫu, rất quy củ, dễ bảo. Hôm nay Thẩm Ngạo mới biết được loại khoái cảm làm sư phụ này, liền không tránh được việc học khẩu khí của Đường Nghiêm, nói vài lời đạo lý. Tuy là đã nghỉ, nhưng bài học cũng không thể buông xuống, để đám tiến sĩ giao, phải nhớ mà làm theo, không phải bảo các ngươi đo vẽ bản đồ biện kinh sao. Từ từ mà vẽ, có thể vẽ ra hay không, là vấn đề năng lực, không vẽ là thái độ của các ngươi. Còn có, mỗi ngày bắt đầu ngủ dậy, nên luyện tập thì phải luyện, phải đến trong nhà người cùng học đường chúc Tết, 4 chữ khắc kỷ phục. Góc truyện audio.com, lễ chăm chỉ cần cù, này, phải nhớ kỹ, không thể coi như lời nói suông. Giáo úy đồng thanh, nói. Tuân mệnh, sau đó là tận lực tiếp một ít lời nói của đám khách khứa đến nhà. Trong nhà có khỏe không? Khỏe, vẫn còn tốt, mọi việc cứ như thế trôi qua. Cất bước thiễn ngừa rời đi, Thẩm Ngạo gọi người thu xếp rượu và thức ăn trong đêm cùng ăn với đám giáo úy sứ khác trú ở biện kinh, 40-50 người đều ngồi thẳng eo chờ đợi rượu và thức ăn đưa lên đủ. Thẩm Ngạo giơ chiếc đũa lên, nói. Ăn đi, không cần phải khách khí. Mọi người mới chỉnh tề động đũa, chậm rãi bắt đầu ăn. Loại ăn cơm này tuy thống khổ, nhưng đám giáo úy đã quen, không đổi được, tại học đường dạy võ, quy củ chính là quy củ, luyện tập có quy tắc, giảng bài có quy tắc, chính là ăn cơm đi ngủ cũng có quy tắc, không có bất kỳ sai lầm nào, quy củ càng nhiều, thói quen liền đi ra, tuy ngồi ăn cơm, lại không người nào dám ồn ào, không người nào dám cười nói, không người nào ăn uống quá mức, cả không khí bàn ăn, rất im lặng, chỉ có giọng nhấm nuốt bé không thể nghe kia. Chính là nâng chén uống rượu, cũng là Thẩm Ngạo mở đầu trước, tiếp theo, mọi người rầm rầm đồng loạt nâng chén, bất động ở giữa không trung, đợi Thẩm Ngạo nói lời chúc mừng, mới một ngụm uống cạn chén rượu ngon. Lưu Thắng hầu hạ ở bên, con mắt đều nhìn thẳng, gần sang năm mới, nào có kiểu ăn cơm như vậy hay sao? Chỉ là chứng kiến bộ dạng tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, cũng không biết nên nói cái gì, ngay cả lời nói chào hỏi cũng đều không nói ra được, chỉ biết vâng lời, chỉ huy hạ nhân bưng trà rót rượu. Trần Tế cũng qua một lần, đi tới xa xa, đám giáo úy mắt sắc ảo ảo đứng lên, nói. Trần tiên sinh tốt, Trần Tế cũng là thường xuyên đi học đường dạy võ giảng bài, Thẩm Ngạo đương nhiên không thể an bài cho hắn một chức quan lại nhỏ, dứt khoát tự mình dựng lên một danh mục gọi là ghế khách tiến sĩ, cùng loại với công nhân tạm thời, cũng không cần báo cáo chuẩn bị với binh bộ bên kia, trực tiếp để cho hắn đi giảng bài cho các học sinh. Binh bộ bên kia cũng biết việc này, chỉ là sự tình của Thẩm điên cuồng, người khác cũng không dám quản, đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc trước Trần Tế là phỏng tay khoai lang, nếu ai dính vào hắn, khó tránh khỏi đắc tội Thái Thái Sư, nhưng hôm nay bất đồng, Trần Tiên Sinh là sư phụ Thẩm đại nhân, Thái Kinh kia lá gan lớn hơn nữa, còn dám động đến trên đầu hắn. Để cho Thẩm điên cuồng cao hứng lên, dẫn người đến phủ Thái Sư là sự tình có thể nằm trong dự tính, người phải nắm chắc lòng người, loại người như Thẩm điên cuồng này, có chuyện gì không dám làm sao. Trần Tế mỉm cười khoát tay về hướng bọn họ, nói. Đều ngồi xuống nói chuyện, mọi người tiếp tục dùng món ăn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, tới bái phòng chỉ còn lại cấp dưới, Hồng Lư tự chủ bộ, lang quan, còn có tiến sĩ, huấn luyện viên học đường dạy võ, Hàn Thế Trung và Dương Lâm đều là đến lúc buổi trưa Thẩm Ngạo mời bọn hắn vào trong hậu đường, nói một hồi, hai người cảm thấy rất có mặt mũi, có thể được Thẩm đại nhân giữ lại nói vài lời tự nhiên là được Thẩm đại nhân coi như là tâm phúc rồi. Hàn Thế Trung lại không dám nói gì, Thẩm Ngạo chỉ là gọi hắn tổ chức nhân thủ tận lực viết ra một phần hạng mục công việc cần chú ý khi hành quân chiến tranh, đại khái là phải biên soạn một quyển sách giáo. Góc truyện audio.com, khoa quân sự, cái niên đại này, đại đa số người vẫn còn đọc đủ loại binh pháp, cái gì Tôn Tử Tôn Vũ tuy lợi hại, nhưng quá không rõ ràng, đối với học tập không có trợ giúp gì, nói khó nghe một chút, loại pháp thư đó, cơ hồ không có tác dụng gì, nếu mỗi người bưng một quyển binh pháp Tôn Tử đi đánh giặc chẳng phải mỗi người đều là Tôn Tử truyền thế. Thẩm Ngạo cần là kinh nghiệm, vị Hàn Thế Trung này, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cái gì mà dàn trận đánh chiến, lâm trận, hành quân, hạ trại, hắn vạch đầu ngón tay lên, đều có thể nói ra 1, 2, 3, 4, 5 trận. Ví dụ như người muốn uống nước, súc vật cũng muốn uống nước, quân bị, lương thảo, nếu chuyển theo đường thủy, cũng có thể tiết kiệm sức lực súc vật cho nên đại quân hành động, phải tận lực tiến lên dọc theo dòng sông. Không có nước, cuộc chiến này còn chưa đánh, quân đội đã bị thiệt hại bao nhiêu sức lực di chuyển và vận chuyển, thời điểm xuống phía nam đánh Phương Lạc thật sự cũng không tính là cái gì, chỗ đó kênh rạch chằng chịt cho nên cũng không cần chú ý đến cái này, nhưng nếu muốn chiến cùng người khiết đan, Tây Hạ, như vậy phải dò xét dòng sông, chính là trọng yếu nhất. Còn có hạ trại, thời điểm hạ trại, tròi canh bên ngoài phải có rãnh sông ngoài, trong phải có rãnh sông trong, phải lưu lại đại quân, tập kết xuất động, phải có hầm chôn giấu thuốc súng, nhà vệ sinh phải rời xa nguồn nước, còn phải kịp thời thả thám báo ra, một khi thám báo không thể kịp thời trở về, liền phải chú ý, phải lập tức tổ chức đội kỵ binh tiến đến tìm kiếm. Thời điểm hành quân phải ổn, đi lâu, phải dùng thời gian nửa ngày để hạ trại và nhổ trại, ban đêm nhất định phải có thân binh tuần tra, làm đội chấp pháp, phàm có người ồn ào ban đêm, chém đầu, bằng không thì một khi vỡ doanh trại, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Còn có hạ trại, phải chọn bình địa, phải bố trí hộ vệ chốt ở trạm canh gác dò xét tại nguồn nước và vùng thượng du, vùng phụ cận có cao điểm, phải phái người đi trấn thủ, súc vật uống nước tại hạ du, người nước uống rửa mặt ở trên bơi, trước khi uống nước trước cho một con trâu hoặc ngựa uống, vô sự mới có thể lấy dùng, có thể đun lên, tận lực uống nước sôi vân. Vân, những kiến thức này, mới là kiến thức đám giáo úy nên vậy học tập về phần dụng binh như thế nào, cần dựa vào chính bọn hắn lĩnh ngộ, đưa hắn một quyển binh pháp Tôn Tử chỉ dùng vào cái rắm. Hàn Thế Trung tiếp nhận sứ mạng, cao hứng bừng bừng mà đi chuẩn bị, về phần Dương Lâm, thì là cẩn thận từng ly từng tí, móc ra một tờ đơn, nói. Đại nhân, đây là đặc phái viên các quốc gia hiếu kính năm nay, ngươi nhìn thử một cái. Thẩm Ngạo gật gật đầu, tiếp nhận tờ đơn, nhìn lướt qua, đem buông tờ đơn, mới nói. Sắp xỉ là được, phân xuống đi, để tất cả mọi người qua năm mới thật tốt. Ngay tại thời điểm cả Biện Kinh đều hiện ra vẻ sung sướng vui mừng, Thúy Nhã Tuần San lại đăng một tin tức kinh đô và vùng lân cận phía Bắc phản. Chợt nhìn cái tiêu đề này, liền dọa tất cả mọi người nhảy dựng, kinh đô và vùng lân cận phía Bắc là ở nơi nào? Khoảng cách đến Biện Kinh cũng không quá 2-3 ngày, chỉ trong một ngày, chỗ đó đã phản rồi, cũng không phải là đùa giỡn, nói không chừng hiện tại quân phản loạn sắp giết đến dưới thành Biện Kinh, cái này nên làm như thế nào cho phải? Vì vậy liền xem tiếp văn vẻ, ở phía trong văn vẻ thông báo chi tiết về quân tình quân. Góc truyện audio.com, phản loạn, như tụ tập 3 vạn quân, bao nhiêu người là lính chuyên nghiệp vân. Vân còn nói phần lớn những quân phản loạn này là xương quân và lưu dân tạo thành, chưa được coi là họa, triều đình đã phái trấn an sử và cấm quân ra, hoàn toàn làm xong chuẩn bị, không đầy mấy ngày, thế giặc đã giảm. Lần này rốt cục cũng yên tâm, thì ra chỉ là một chút đám ô hợp do xương quân và lưu dân tạo thành, cũng không có gì sợ, sức chiến đấu của xương quân, trên phố sớm có truyền lưu, dựa vào những người này đi đánh cùng cấm quân, đây còn không phải là cắt đầu như cắt rau hẹ. cuối văn vẻ thì là nói về phòng thủ biện kinh, tường thành cao 10 trượng, bao nhiêu quân mã đóng quân ở ủng thành, lại có một số nỏ pháo, vô số cung tiễn, những tin tức này, tự nhiên phóng đại sĩ khí biện kinh, nếu là dĩ vãng, loại tin tức này lan ra, nhà giàu trong kinh không thiếu được việc cử di cư gia đình đi trước, tránh khỏi việc biện kinh bị quân phản loạn vây quanh, muốn chạy trốn cũng không có nơi chạy, chỉ là trước mắt tin tức phát ra, nhân tâm lại an ổn, tất cả mọi người cảm thấy không tất yếu cần di rời gia đình. Chắn không bằng thả, càng che giấu, lời đồn đại càng gia tăng nhiều hơn, cùng với như thế, không bằng dứt khoát thông báo ra ngoài. Hai ngày sau đó, phủ Kinh Triệu bắt đầu ra phố, các sai dịch đều vào trong nhà dân, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Những sai dịch này tiếp xúc đều là tam giáo cửu lưu, đối với cái gì thiên nhất dạy, cũng sớm đã nghe thấy, cho nên ngay ngày đầu tiên, liền bắt không ít người, những người này trực tiếp kéo đến phủ Kinh Triệu, nguyên một đám không sợ người khác làm phiền mà thẩm vấn, cả đại lý tự và hình bộ cũng đều tham dự vào, tuy khí thế hung hăng, rồi lại tận lực khiêm tốn, tận lực không ảnh hưởng đến không khí ngày lễ. Ca múa mừng cảnh thái bình trôi qua, mạch nước ngầm mãnh liệt tuôn trào, Thẩm Ngạo cười ha hà, sau lưng thực sự có vẻ âm thầm đau buồn, chỉ là, hắn đa mưu túc trí, đã nuôi dưỡng ra vài phần khí độ mừng giận không lộ mà thôi. Đến 6 ngày đó, người trong nội cung tới, nói là bệ hạ triệu kiến, Thẩm Ngạo lập tức thay đổi triều phục đeo túi cá vào cung. Dương Tiễn đón hắn tại chính đức môn, dẫn hắn đi về hướng giảng võ điện, dọc theo con đường này, Dương Tiễn nói. Phủ Kinh Triệu bên kia trước sau bắt hơn 700 người, đều là hiểm nghi cấu kết cùng thiên nhất dày, nhưng mấy ngày nay có mấy ngôn quan nhiều chuyện, nói là bệ hạ bắt nhiều người, huyên náo làm lòng người trong kinh thành bàng hoàng, vì việc này, bệ hạ rất lo lắng, sợ giết nhầm người, chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có thể suy nghĩ trước rồi quyết định. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói với Dương Tiễn. Kỳ thật ngôn quan kia nói cũng không sai, huyên náo quá lớn, người không biết còn tưởng rằng đã sinh đại sự, người không an lòng, cũng là hậu hoạn. Dương Tiễn cười ha ha nói, chuyện này ngươi cũng đừng nói cùng bệ hạ tức giận chính là vì cái này, còn nữa, nếu thả người ra, mà những người này đi ra ngoài gây chuyện, vậy thì làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo chỉ cười nhàn nhạt lại hỏi, kinh đô và vùng lân cận phía bắc thì sao, có tin tức gì không? Dương Tiễn nói, vừa rồi Thái Sư và binh bộ thượng thư đến, lễ bộ thượng thư Dương Thực đã cho người đi tra xét hơn phân nửa chính là vì chuyện này, bệ hạ muốn nô ra tới đón ngươi, ngươi đi xem liền hiểu rõ. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, giờ mới hiểu được vì cái gì Triệu Cát gọi hắn đi giảng võ. Gocchuyenaudio.com, điện, chỉ sợ giảng võ điện bên kia đã có tin tức. Vào giảng võ điện, bọn người Thái Kinh hạ thấp người ngồi ở dưới điện, Triệu Cát đập bàn gào thét. Thật to gan, giam giữ Khâm Sai, bọn hắn đây là muốn tự tìm đường chết. Thẩm Ngạo, người tới rất vừa vặn, ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Ngạo ngồi ở bên cạnh lễ bộ thượng thư Dương Thực liếc nhìn Dương Thực sầu lo mà nhìn hắn, vô cùng lo lắng. Thẩm Ngạo nói, bệ hạ đã sinh ra sự tình gì, Triệu An gặp rủi ro sao? Triệu Cát lạnh mặt nói, bọn hắn không chịu tiếp nhận Triệu An thì cũng thôi, lại còn dám giam cả Khâm Sai. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói, bây giờ có tin tức của Ngô Đại Nhân không? Dương Thực nói, không biết sống chết, Ngô Văn là phụ thân Ngô Bút, bạn cùng trường Thẩm Ngạo, hôm nay Ngô Bút làm quan tại Tây Kinh bên kia, hiện tại phụ thân của hắn sinh tử chưa biết. Thẩm Ngạo cũng không khỏi nhíu mày, căm hận nói, chỉ có thể tiêu diệt. Triệu Cát đi xuống, nói, cao cầu bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Văn có phải là có con trai là tiến sĩ khoa nay? Thẩm Ngạo nói, gọi Ngô Bút là bạn cùng trường vi thần, lại bộ bên kia đã phân hắn đến huyện Vạn Niên. Triệu hồi về chấm sẽ trợ cấp, Triệu Cát dạo bước trong điện tiếp tục nói, còn có một việc môn hạ và binh bộ bên kia phải tùy thời có chuẩn bị, sự tình kinh đô và vùng lân cận phía bắc không ngừng giấu giếm, nhưng người Tây Hạ sớm muộn gì cũng biết rõ, nếu bọn hắn sinh loạn lúc này, cũng phải có chuẩn bị, môn hạ ban một đạo ý chỉ, bảo đồng quán tăng mạnh đề phòng. Cách chương.